Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 823, Tiểu Kim thức tỉnh. Chu Hạo hơi cau mày. Có phương diện này manh mối. Đồng Dao gật đầu nói. Ngươi đối vấn đề này thấy thế nào? Chu Hạo yên lặng, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chu Nguyệt làm hắn duy nhất muội muội, hắn là hết sức quan tâm. Bất quá bên trên ngàn năm thời gian trôi qua, từ khi Chu Nguyệt tình cảm bị thương qua về sau, lòng của mình phảng phất đóng băng lại. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Hạo đều khuyên nàng có khả năng thử cùng người khác tiếp xúc một chút. Bất quá đều bị Chu Nguyệt phủ định. Xem Tiểu Nguyệt chính mình a. Nửa ngày, Chu Hạo lắc đầu thở dài một cái, nói, nếu như Tiểu Nguyệt thật có yêu mến, mặc kệ đối phương thân phận gì, ta nhất định duy trì. Chu Hạo trên thực tế cũng hy vọng Chu Nguyệt có một cái thuộc về, không cần một mực một thân một mình. Bất quá, Chu Hạo trong mắt lại tản ra một tia lãnh quang, nếu có người dám khi dễ Tiểu Nguyệt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép lần trước tình huống lại phát sinh. Thời gian đang trôi qua, tiếp xuống Lâm Kim chớ cũng là không có đến đây. Chu Hạo bốn người đều an tĩnh tu luyện. Những dược thảo này, linh quả thật là vô số kể. Chu Hạo xem trong tay quả cầu ánh sáng. Thời gian đã qua một tháng, mà nguyệt trụ trong tháp đã qua 80 mấy năm. Thời gian lâu như vậy, Chu Hạo còn tại chỉ nhớ ra gỗ tầng thứ nhất bên trên ghi lại dược thảo, linh quả tin tức, hắn hiện tại chỉ nhớ cường đại cỡ nào, trên cơ bản có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Ra gỗ tầng thứ nhất hắn muốn làm chính là hoàn chỉnh xem một lần. Tự nhiên là toàn bộ nhớ kỹ, thế nhưng vẻn vẹn xem những tin tức này liền hao tốn hắn thời gian lâu như vậy. Bất quá, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới hạng gì to lớn, mỗi một cái nho nhỏ thế giới bên trong hết thảy dược thảo, linh quả chủng loại cộng lại khả năng độ vô số kể. Chủng loại nhiều cũng rất bình thường, từ từ sẽ đến đi. Chu Hạo cũng không nóng nảy, thời gian của hắn đủ nhiều, mà lại có nguyên trụ tháp nghìn lần tốc độ chảy, thời gian của hắn càng nhiều. Chỉ nhớ những dược thảo này, học tập mới được tri thức. Chu Hạo cảm giác mình cũng đang hưởng thụ này một cái quá trình. Hoa Nga, ngủ ngon dễ chịu a. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Sau đó một cái thú nhỏ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tiểu Kim, ngươi đã tỉnh. Chu Hạo nhìn trước mắt ngũ túc thú nhỏ, kinh hỉ nói, đừng tưởng rằng Tiểu Kim chỉ ngủ một tháng. Chu Hạo trước đó đem giới tử tinh cầu để vào đến nguyên trụ trong tháp. Tiểu Kim cũng không là lĩnh ngộ pháp tắc, cho nên nơi này đối với hắn không có có ảnh hưởng gì. Nói cách khác, Tiểu Kim này ngủ một giấc 80 mấy năm. Đại Phôi Đàn, ngươi tốt a. Tiểu Kim vui vẻ chào hỏi. Trong mắt của hắn ụp ụp chuyển động, nhìn qua hết sức hoạt bát. Rõ ràng hắn đã không còn là cái kia làm bộ đáng thương anh quái. Chu Hạo, gạch dưới, người chào hỏi có khả năng, có thể hay không đừng tăng thêm Đại Phôi Đàn. Chu Hạo trong lòng thầm nhủ, Hoa Nga, bụng thật đói. Đúng, Chu Hạo, ta ngủ trước đó ngươi đã đáp ứng cho ta 4 kiện chân thần khí. Tiểu Kim duỗi lưng một cái, sờ lên chính mình bụng nhỏ. Chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, hắn nghĩ tới ăn, cũng là lập tức nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Cho ngươi, Chu Hạo không nói gì thêm, mỉm cười đem 4 kiện binh khí đưa tới. Thức ăn của ta, Tiểu Kim lập tức đem binh khí cầm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Trên thực tế hắn đến bây giờ còn chưa từng ăn qua chân thần khí. Này chút cũng cho ngươi đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, tay phải vung lên, lít nhà lít nhít binh khí toàn bộ xuất hiện, phiêu phù ở trong hư không. Rất nhiều đồ ăn, này chút đều cho ta sao? Tiểu Kim lập tức thấy rất nhiều binh khí, lại lập tức ngây dại, không có tiến lên. Hắn nhìn xem Chu Hạo, có chút khó có thể tin nói, hắn tựa hồ không quá tin tưởng Chu Hạo hảo tâm như vậy. Đúng, đều đưa cho ngươi. Chu Hạo mỉm cười. Tiểu Kim thử một cái, tiếp xúc đến những binh khí này, xác định những binh khí này đều là thật. Hoa Nga, hắn thân ảnh khẽ động, hoan hô một tiếng, bay đến rất nhiều binh khí vị trí trung ương, trực tiếp cầm lấy một món binh khí, một ngụm cắn, ăn thật ngon a. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Đây đều là ta thật vui vẻ a. Chu Hạo nhìn xem vui vẻ thú nhỏ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần này Tiểu Kim là vì giúp hắn đạt được nguyên trụ tháp mới biến thành dáng vẻ như vậy. Trên thực tế trong lòng của hắn đối Tiểu Kim còn có chút áy náy. Những binh khí này cũng là đặc biệt mua được cho Tiểu Kim. Chân chính tính toán ra, những binh khí này cùng nguyên trụ trong tháp bảo vật so ra, không có chút nào khả năng so sánh. Chu Hạo, ta về sau cũng không tiếp tục gọi ngươi đại phôi đản. Ngươi là một người tốt. Tiểu Kim thân thể nho nhỏ ôm hai kiện binh khí, hết sức cao hứng nói, ta đây cảm ơn ngươi a. Chu Hạo cười nói, không khách khí. Thú nhỏ hết sức hào khí khoát tay áo, thoạt nhìn rất đại độ dáng vẻ. Chu Hạo cười cười, không tiếp tục quản Tiểu Kim. Hắn thu lại trong lòng cảm xúc, tiếp tục quan sát bí tịch trong tay. Một chỗ khác trong đình viện, Chu Nguyệt đi ra ngoài, ca bọn hắn đều tại tu luyện. Hừ hừ, con đường tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, ra ngoài đi dạo một vòng. Chu Nguyệt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng nơi xa đi đến. Thời gian dài tu luyện, nàng đảo là rất khó kiên trì nổi. Mặc dù cũng hết sức khắc khổ, thế nhưng mỗi tu luyện một quãng thời gian tất nhiên sẽ đi ra thư giãn một tí. Vật này không sai, rất nhanh. Chu Nguyệt đi tới trước một gian hàng, nhìn xem quầy hàng bên trên một chút thất thải hòn đá. Có mua hay không đâu? Chu Nguyệt trong lòng thầm nhủ, Chu Hạo cho nàng 5.000 thần nguyên tệ, muốn mua gì có khả năng chính mình đi mua. Chu Nguyệt, đang ở Chu Nguyệt nhìn thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, lại là nở nụ cười Lâm Kim chờ đi tới. Là ngươi a? Chu Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó đánh một cái mời đến. Ta vừa đến nơi đây, liền gặp được ngươi. Lâm Kim chớ cười nói, Chu Nguyệt, ta đối này Tương Viên Thành rất quen thuộc, nếu không ta mang ngươi xem một thoáng. Dùng báo lần trước ân cứu mạng, ngươi lần trước đã cảm giác cảm ơn qua. Chu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi không nợ ta. Không, với ta mà nói, cứu mạng ân tình ta lại báo đáp cũng khó có thể trả hết nợ. Lâm Kim chớ trịnh trọng nói, tùy ngươi đi. Chu Nguyệt đành phải bất đắc dĩ nói, dưới cái nhìn của nàng, này Lâm Kim chớ tính cách có chút cố chấp. Lâm Kim chớ cười cười, nói, ta dẫn ngươi đi xem một cái đi, ta biết một nơi có rất nhiều bảo vật, đối chân thần đều có một ít chỗ tốt, đối chân thần có chỗ tốt. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, trong nội tâm nàng thật không có cảm thấy cái gì. Một ngày về sau, Chu Nguyệt lại về tới chỗ ở của mình. Chu Nguyệt, ta đi đây. Lâm Kim chớ cười nói. Hôm nay đa tạ ngươi. Chu Nguyệt cười nói. Không có việc gì. Lâm Kim chớ khoát tay áo. Sau đó đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt, đây là cái gì tình huống a? Nơi xa, Đồng Dao cười đi tới nói. Chu Nguyệt cười nói. Hôm nay ra ngoài đi dạo, vừa vặn gặp Lâm Kim chớ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.